cấp trên là nữ chính mỹ nhân thụ mạt thế. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì cuộc tháo chạy quá nguy hiểm hôm qua, nên hai người họ đã vô tình bỏ sót một vài chi tiết trên đường đi. Giờ đây, trên màn hình giám sát chiếu cảnh công viên phía trên, giữa những mảng thực vật bình thường, không biết từ bao giờ lại mọc lên rất nhiều sinh vật lạ kỳ. Chúng ẩn mình giữa đám lá xanh, thoạt nhìn dễ khiến người ta tưởng đó là những loài cây quý hiếm hình dạng kỳ quái. Từ phần rễ thân màu xanh nâu, mọc lên những quả hình oval to bằng quả trứng gà, hoặc có thể là hoa. Bề mặt phủ đầy vân sóng uốn lượn, phát ra ánh sáng xanh nhạt mờ mờ. Từng cụm loài thực vật không rõ nguồn gốc này tựa như xuất hiện chỉ sau một đêm. Nếu quan sát kỹ từng góc màn hình giám sát, sẽ thấy những dây leo như rễ cây đan chằng chịt, luồn sâu trong bụi cỏ, luồn qua bồn hoa, quấn quanh thân cây rồi leo lên cành lá. Thậm chí trên tường các tòa nhà xa xa cũng đã bị thứ ánh sáng âm u xanh nâu ấy phủ lên từng mảng. Đáng sợ hơn cả, chẳng ai biết từ lúc nào, chúng đã âm thầm bao phủ khắp mọi ngóc ngách của thành phố này. Tô Hạnh khẽ hít thở chậm lại, lông mày nhíu lại sâu hơn. Hình dáng lạ thường của đám thực vật mới sinh này, giống hệt như trong những bộ phim viễn tưởng về hành tinh ngoài trái đất. Mà thực ra, nói là giống thì cũng không đúng lắm, bởi vì hiện giờ đám dị thể ngoài kia đã không còn là sinh vật thuộc về trái đất nữa rồi. Tuy nhiên, trước mắt những loài, cây cối này vẫn chưa thể hiện sự tấn công rõ ràng, dù số lượng của chúng bùng nổ đột ngột, hình dáng dị dạng đủ khiến người ta bất an, nhưng ít ra chúng đang yên phận cắm rễ dưới đất. Ánh mắt Tô Hạnh lướt qua các khung hình. Khi tới góc dưới bên trái màn hình, cô bỗng dừng lại, bị một cảnh tượng kỳ lạ trên đó thu hút. Đó là khu vực hồ cảnh trong công viên. Bên cạnh là một chiếc ghế dài, ghế bị phủ đầy rễ cây màu xanh nâu. Nhưng điểm lạ là, đám rễ ấy không bám từ đất lên, mà trông như mọc trực tiếp từ ghế ra. Những rễ cây nhỏ đan xen dày đặc, sắp xếp theo một hình dạng rất đặc biệt. Tô Hạnh cố kiềm chế cảm giác rờn rợn, tiếp tục nhìn thêm vài giây, đột nhiên cảm thấy cổ họng nghẹn lại, ngừng thở trong thoáng chốc. Đó rõ ràng là hình dáng của một người đang nửa nằm trên ghế. Nhìn kỹ thêm, gốc rễ của đám thực vật này dường như đang bám vào những mảnh vật chất màu trắng nhờ nhờ. Trông rất giống xương người đang bị ăn mòn đến mức không còn rõ hình dáng. Ngay cả những thứ này, dường như cũng có thể hút lấy máu thịt con người để nuôi sống bản thân. Chỉ không rõ là chúng thích ăn xác chết hay còn sống. Toàn bộ cơ mặt Tô Hạnh căng lên, cô bắt đầu cảm thấy màu sắc của đám thực vật kia. Sao mà quen mắt đến đáng sợ? Đúng lúc ấy, một khung hình dao động, camera ghi lại hai bóng người xuất hiện. Người đi trước là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, trông chừng hơn 20 tuổi, mặc áo cardigan trắng và quần jean, quần áo nhếch nhác, tóc dài sơ xác, tinh thần mệt mỏi, dáng đi liêu xiêu. Cô gái vừa khoanh tay trước ngực vừa bước về phía bãi cỏ phía trước, dường như đang tìm thứ gì đó. Ngay sau lưng là một gã đàn ông mặt mày gian trá, đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên đẩy mạnh cô gái ngã xuống đất, rồi lao tới đè lên người cô. Hành động thô bạo, bàn tay sờ mó khắp nơi, giữa tận thế mà còn dám giở trò đồi bại giữa ban ngày ban mặt. Tên đàn ông đó không hề biết có một chiếc camera giấu kín đã ghi lại toàn bộ hành vi ghê tởm của hắn. Nhìn qua màn hình thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt Tô Hạnh lạnh xuống, đột ngột đứng bật dậy, tóc húi cua, vết sẹo nơi gò má, khuôn mặt xấu xí. Cô lập tức nhận ra chính là tên mặt sẹo. Rõ ràng sau khi hai gã rời đi hôm qua, chúng đã gặp được nhóm sống sót ở trung tâm thương mại và tạm thời nhập bọn. Nhưng mà chó thì mãi là chó, cái kiểu lưu manh xê ưỡng hy ép ở thời bình đã ghê tởm, đến tận thế còn bị đê, úp vê, họng điều khiển. Thì chẳng khác nào xúc sinh chưa tiến hóa. Tô Hạnh có chút hối hận vì lúc đó không đà hắn vào ổ kiến luôn cho rồi. Cô gái gầy gò, tiều tụy sau nhiều ngày đói khát, hoàn toàn không phải đối thủ của tên mặt xèo. Dù cố gắng giãy giụa, cô cũng không thể đẩy nổi hắn. Chỉ đổi lại là nụ cười ghê tởm và háo đói trên khuôn mặt nhơ nhuốc của hắn. Cho dù nhân loại đã rơi xuống đáy chuỗi thức ăn trong thời kỳ tận thế, trở thành nhóm yếu thế nhất, thì khi tụ họp sinh tồn, vẫn luôn có kẻ bộc lộ bản chất xấu xa đến tột cùng. Tô Hạnh xoay người, nhấc chân bước nhanh về phía thang máy của hầm trú ẩn. Lối ra ngay gần bọn họ, chỉ cần lên là không đến một phút sau là có thể cứu được cô gái kia. Đợi đã, Ôn Như Yểu nắm lấy tay cô, ánh mắt không rời khỏi màn hình giám sát. Đã có người ra tay rồi. Tô Hạnh hơi bất ngờ, quay người nhìn lại màn hình. Quả nhiên, tên mặt xẻo đã bị đánh ngất. Một người đàn ông khác xuất hiện trong khung hình, đỡ lấy cô gái đang nằm dưới đất. Là tên mặt phổ thông đi cùng mặt xẻo. Tô Hạnh nheo mắt nhìn cái bóng gầy gò kia đang kéo lê mặt xẻo rời đi. Ánh mắt trở nên sắc lạnh. Tên mặt phổ thông này đã khiến cô nghi ngờ từ lúc còn ở trong thùng container. Giờ thì rõ ràng là hắn đang che giấu điều gì đó. Tuy nhiên, cả hai gã đều từng có tiền án tiền sự, vốn không liên quan gì đến bọn cô. Giờ thì càng không đáng để bận tâm. Sau khi được cứu, cô gái kia vẫn hoảng loạn và run rẩy, rõ ràng là còn sợ hãi lẫn giận dữ. Nhưng khi tên mặt phổ thông kéo mặt xẻo đi khuất, cô lại nhanh chóng lau nước mắt, đảo mắt nhìn quanh, rồi lặng lẽ bám theo sau hai người, đi ngược về phía căn cứ trong trung tâm thương mại. Thế giới giờ là nơi kẻ yếu bị nuốt chửng, người không có năng lực tự vệ chỉ có thể bấu víu lấy cộng đồng, hoặc bám theo những kẻ mạnh. Tô Hạnh nhìn bóng lưng mỏng manh đó, dù chỉ qua màn hình, cô vẫn cảm nhận được rất rõ sự bất lực, uất nghẹn và giận dữ đang dồn nén trong người cô gái ấy. Cô không khỏi thấy rùng mình, nếu ngày tận thế xảy ra, mà không phải cô và Ôn Như Yểu bị kẹt chung trong thang máy, mà là cô một mình thì sao? Cô không có gia đình thân thích nào tại thành phố lớn này. Thậm chí từ sau khi đi làm, ngay cả một người bạn thật sự thân thiết cũng không có. Nếu tai họa bất ngờ ập đến như vậy, cô chắc chắn đã bị lũ quái vật ăn thịt ngay từ ngày đầu tiên. Cho dù may mắn sống sót, với cái thân thể yếu ớt như cô gái công sở trước đây, e rằng cũng chỉ có thể làm kẻ hèn yếu nhất trong nhóm sống sót. Cô sao vậy? Trông sắc mặt không ổn. Ôn Như Yểu nghiêng đầu nhìn sang, thấy Tô Hạnh đứng đờ ra một chỗ đã lâu. À, không có gì. Tô Hạnh lắc đầu nhẹ, xua đi những suy nghĩ tiêu cực, ngồi xuống cười gượng, tiếp tục ăn hộp natto nguội lạnh trước mặt. Vừa ăn được vài miếng, cô chợt nghĩ đến điều gì đó, ngừng lại hỏi, chúng ta sẽ ở lại đây tạm thời. Ôn Như Yểu mím môi, ánh mắt vẫn lạnh nhạt dán vào màn hình máy tính, dáng ngồi nghiêm chỉnh. Ánh mắt nghiêm túc ấy khiến người ta lại nhớ tới hình ảnh nàng nơi văn phòng công ty năm xưa. Nàng cầm cốc nước nhấp một ngụm, mãi một lúc sau mới trả lời. Nơi này có nước, có điện, hiện tại cũng an toàn. Tạm thời, chúng ta chưa có nơi nào tốt hơn để ở lại. Hơn nữa, nàng nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hạnh. Cô nghĩ xem, nơi như thế này được xây dựng để làm gì? Tô Hạnh nghĩ ngợi, trông giống như phòng thí nghiệm, có khi nào là nơi nghiên cứu gì đó không? Ôn Như Yểu liếc nhìn đống thiết bị công nghệ cao xung quanh, khẽ cười, trông thì vậy thật, nhưng không có phòng thí nghiệm nào lại dự trữ nhiều vật tư sinh tồn như thế. Có thể, nơi này vốn là phòng thí nghiệm dành riêng cho một thế giới hậu tận thế. Tô Hạnh khựng người, Ôn Như Yểu tiếp lời. Cô còn nhớ không, người viết bản ghi nhật ký đó cuối cùng nói mình được chuyển đến nơi an toàn. Điều đó cho thấy chính phủ không hề mù mờ trước thảm họa này. Họ đã có cảnh báo trước, và một số người, đặc biệt là nhân sự của công ty Huyền Vũ, đã được di tản từ sớm. Tô Hạnh gãi đầu, nhớ lại thời điểm tín hiệu vẫn còn. Trên TV từng công bố danh sách các thành phố bị ô nhiễm. Cô nói, nhưng, chúng ta không biết rốt cuộc nơi này là đâu. Thành phố gần nhất chỉ là A Thị bên cạnh. Có thể thử liều một phen, nhưng bây giờ không có xe. Ôn Như Yểu lắc đầu, giơ lên chiếc điện thoại có logo đặc biệt ở mặt sau. Lúc này Tô Hạnh mới để ý, biểu tượng đó, hình dạng giống như rùa và rắn hòa vào nhau. Chẳng phải là linh thú Huyền Vũ trong truyền thuyết Trung Hoa cổ đại sao? Nếu đã xây dựng nơi này, chắc chắn là có mục đích. Những nhân viên của công ty Huyền Vũ xem ra được chính phủ đặc biệt coi trọng, sẽ không dễ bị bỏ rơi. Nàng nói tiếp, Tần Mặc đã đưa thứ này cho tôi, thì nhất định nó có giá trị. Tô Hạnh khựng lại, đây là lần thứ hai cô nghe Ôn Như Yểu nhắc đến Tần Mặc. Cô suýt thì quên mất nữ chính còn có một người gọi là Tiểu Thanh Mai, không rõ xếp thứ mấy trong dàn công lược. Bên tai vẫn vang lên giọng nói phân tích có lý có chứng của Ôn Như Yểu. Nơi như thế này, trong S thị chắc chắn không chỉ có một chỗ. Tôi còn vừa phát hiện ra một thiết bị nghi là hệ thống liên lạc. Nếu quân đội còn có cơ hội tái di tản, nơi đây sẽ là nơi đầu tiên nhận được tín hiệu. Chúng ta hiện đang ở nơi an toàn nhất trong toàn bộ S thị. Tô Hạnh phản ứng vài giây, gật đầu lơ mơ. Vậy tức là, chỉ cần yên đây là được. Có thể hiểu như vậy. Ôn Như Yểu nhẹ nhàng cười khẽ, liếc mắt nhìn hộp đồ ăn đã trống không trên tay cô. Cô ăn no chưa? Hả? Tô Hạnh vừa nhét miếng cuối cùng vào miệng, còn không quên chùi miệng một cách ra vẻ duyên dáng. No rồi, vậy qua đây. Ôn Như Yểu ngoắc tay với cô, rồi quay người đi về phía bên kia của đại sảnh. Tô Hạnh hơi mờ mịt đi theo sau, chỉ thấy nàng ấn nhẹ vào vách tường kim loại trơn bóng. Một mảng tường bạc liền lùi vào phía sau, lộ ra một căn phòng bí mật, một căn phòng mà tối hôm qua cô hoàn toàn không phát hiện ra. Bên trong là phòng dự trữ vũ khí quy mô nhỏ, trên tường treo đầy súng đen ngòm, súng máy, tiểu liên, súng trường tấn công, còn có vài khẩu lục và mấy món vũ khí hình dạng giống như lựu đạn. Tô Hạnh chớp chớp mắt, đám vũ khí này, cô chỉ thấy trong game chứ chưa bao giờ chạm vào thật ngoài đời. Vũ khí ở đây không nhiều, nhưng với chúng ta là đủ dùng. Mấy ngày tới cô chịu khó làm quen đi. Giọng Ôn Như Yểu vẫn nhẹ bẫng như cũ, nhưng đã nhấc lên một khẩu súng, dúi thẳng vào ngực Tô Hạnh. Trọng lượng lạnh lẽo dội thẳng vào lòng ngực. Tô Hạnh lần đầu tiên chạm vào vật này, cả người cứng đờ như đá. Tôi á, nếu cô không thích thì thôi. Chỉ là nếu sau này ra ngoài, thì có khi chúng ta phải đánh tay không với bọn dị thể đấy. Tô Hạnh lặng lẽ ôm súng ngay ngắn. May thay, trong địa đạo này còn có cả phòng huấn luyện bắn súng giả lập, dạng mô phỏng VR. Thiết bị tuy là trò chơi nhưng độ thật đủ cho người bình thường luyện tập. Thế là vài ngày tiếp theo, Tô Hạnh dành hết thời gian luyện tập, coi như vừa rèn thể chất vừa giết thời gian trong không gian khép kín này. Chỉ có một điều khiến cô hơi lo lắng, Ôn Như Yểu vẫn không ăn uống tử tế. Suốt mấy ngày, sắc mặt nàng càng lúc càng nhợt nhạt. Tô Hạnh nghĩ thầm, không ổn. Nữ chính mà gục trước thì mình cũng xong. Lo thì lo vậy, nhưng đối phương không ăn được thì cô cũng bó tay. Và đúng như dự đoán, cuối cùng Ôn Như Yểu cũng đổ bệnh. Đêm đó, Tô Hạnh đang ngủ thì bị lạnh đến mức tỉnh giấc. Cảm giác như có một cục đá to đùng lăn vào lòng, khiến cô rùng mình bật dậy. Mở mắt ra, thấy Ôn Như Yểu đã chui hẳn vào chăn của cô. Thân thể co rúm, run lẩy bẩy, môi xanh tím tái mét. Tô Hạnh sợ đến mức vội vàng lục khắp nơi tìm chăn. Thậm chí lấy cả quần áo dày đắp lên người nàng, nhưng cơ thể Ôn Như Yểu vẫn lạnh ngắt, có đắp thêm bao nhiêu cũng không ấm lên nổi. Không còn cách nào, Tô Hạnh đành hiến thân, dán sát người mình vào nàng để truyền nhiệt. Cô vốn lớn lên trong gia đình đơn thân, lại sống với ba, chỉ nhớ lúc 5 tuổi được mẹ ôm ngủ một lần. Từ đó đến giờ chưa từng thân mật ôm ai như thế này. Mới đầu nằm như vậy khiến cô rất gượng gạo, nhưng rồi buồn ngủ quá chịu không nổi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô hé mắt ra, thấy Ôn Như Yểu đã mở mắt từ lúc nào, đang lẳng lặng nhìn cô chằm chằm. Tô Hạnh giật mình, cô hình như sốt rồi. Cô sững người mất mấy giây, theo bản năng thả tay ra, bối rối giải thích, tôi cũng hết cách rồi. Dù sao thì, chúng ta đều là con gái, cô chắc là không để ý chứ. Cái đầu vẫn còn lơ mơ của Tô Hạnh nhanh chóng sắp xếp được một câu giải thích vừa không quá ngượng, cũng không quá kỳ. Ồ, Ôn Như Yểu hờ hững đáp lại một tiếng, gương mặt dù tái nhợt yếu ớt vẫn đẹp đến khó tin. Chậm rãi nói, nhưng tôi thích con gái đấy. Cách chương.